Chương 352, Du Quỷ Xích. Đây cũng không phải Lăng Vân Hồ hắn à, cái này hắc yêu mãng yêu thú đản muốn là xác định, đấu giá chí ít 1.500 quỷ tệ đâu, cái này 800 thật đúng là lương tâm giá Vương Bát Lao ra ra, nghe đến không có Thiến Thiến không hố người nha. Thiến Thiến khô cằn nhìn lấy Ô Quy lão đầu, trong lòng nghĩ, không phải ta, là hỏng bảy bạ hô. Ô Quy lão đầu sờ lên cằm, nghĩ một hồi, mới nở nụ cười, vậy liền 800, hắc hắc. Sau đó lấy ra 800 quỷ tệ để lên bàn còn nói thêm, tiểu hoa tử, 800 cho ngươi tiền, a ha, a ha, ba ba thấy không, Thiến Thiến có tiền đây này. Thiến Thiến một tay ôm lấy cái này chồng chất quỷ tệ, lung lay tiểu thân thể. Ai ra, đừng kích động a, bảy bạ đều thấy được. Lăng Vân cười sờ sờ đầu của nàng. Triệu Tín cảm thấy thật không thể tin a, lão nhân này vừa mới còn một bộ đau lòng quỷ tệ bộ dáng, hiện tại hào phóng như vậy. Ố Quý lão đầu như tên trộm thu hồi viên kia yêu thú trứng, đây chính là rất thông minh, theo biết Lăng Vân muốn hô hắn lên, hắn thì không có hy vọng giữ lại quỷ tệ. Hiện tại hoa quỷ tệ mua xuống yêu thú trứng, tối thiểu còn có một quả trứng lưu cho mình, trong chữ vật giới chỉ quỷ tệ có thể nói không thuộc về hắn. Lăng Vân đều khám phá, thì hắn Ô Quý lão đầu điểm này quỷ tệ, hắn chả chướng mắt đâu, bất quá đều đem hắn cứu ra, không biểu hiện phía dưới sao được. Bối bối một bên ánh mắt đều tràn ngập quan mang, cái này xoáy thật ra quá lợi hại, lập tức thì kiếm lời quỷ tệ chủ trì buổi đấu giá mỹ nữ, hô lớn một tiếng, 3.000 quỷ tệ, có ra cao hơn 3.000 sao? Mấy cái tầng lầu đều hào hào nghị luận lên, cũng đang thảo luận viên này viễn cổ chư nở dê A Long có đáng giá hay không đi. Tốt, đã đến giờ, vẫn không có cao hơn 3.000 quỷ tệ, như vậy viên này trứng rồng cũng là thuộc về lầu 3303 phòng. Mỹ nữ cầm trong tay một cái rùi gõ bàn một cái nói, giải quyết dứt khoát, phất phất tay, để quỷ vệ đem viên này trứng rồng đưa lên. Tất cả ánh mắt đều đủ tụ lầu 3303 phòng. Cái này sẽ là ai cầm trứng rồng, trong lòng hiếu kỳ đây, ngự thú tông giống như không có la giá, bất quá giống như long tộc cũng không có kêu giá. Tình huống như thế nào là không chuẩn bị quỷ tệ vẫn là nói lần này quỷ thị buổi đấu giá long tộc không có tới? Thiến Thiến đều nghe được, 3.000 quỷ tệ đâu, ánh mắt xám xịt chuyển, cùng Lăng Vân nói, ba ba. Viên kia tử trứng như vậy đáng tiền? Nàng thì là đang nghĩ, vừa mới viên kia không phải bán thua lô bĩu môi, có chu tờ không bắt đầu vui vẻ. Bọn họ đều không biết hàng, giá trị cái gì đây? Lăng Vân lắc đầu, giải thích. Xoáy thật ra, chúng ta lại đi bên ngoài mua một khỏa trở về, lại bán cho bọn hắn. Bối bối mại thanh mại khi nói, còn vạch ngón tay, cái này muốn là thành công kiếm lời bao nhiêu 10 cái ngón tay đều đếm không hết. Long Yên Nhiên đâm đâm gáy của nàng, nghĩ gì thế, ngươi cho là bọn họ giống như ngươi đồ đần cô cô. Khác đâm đầu ta, bối bối không ngu ngốc nha. Ừm a, tỷ tỷ thông minh nhất, lại có thể kiếm tiền. Mọi người dở khóc dở cười, cái này chú ý đánh ai sẽ muốn, thì hai cái tên dở hơi đần độn. Kinh tâm động phách kiện vật phẩm thứ nhất thuận lợi đập đi ra, đến đón lấy để cho chúng ta quỷ vệ khiêng ra kiện thứ hai Du Quỷ Xích. Đây chính là vô cùng hiếm thấy một lần đạt được thần khí cơ hội, chúng người không lời chỗ nào kinh tâm động phách. Thật yên lặng được chứ kiện thứ hai thần khí A Du Quỷ Xích quỷ đảo chế tạo A mị nữ gõ gõ cái bản. An tĩnh một chút, hãy nghe ta nói hết, thật nhiều người đều không để ý giải đi cái này Du Quỷ Xích, làm sao chưa nghe nói qua, xác định cái này Du Quỷ Xích là hôm nay lần thứ nhất gặp mặt thế nhân. Lâu năm một cái gian phòng hỏi, không muốn nói cho chúng ta biết, đây là quỷ đảo chế tạo A, mọi người tập thể hô. Không sai, chúc mừng lầu năm vị đạo huynh kia, ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Mỹ nữ ngẩng đầu cười cười cái này giới thiệu một chút đi, khác một cái gian phòng tu sĩ nói ra. Mỹ nữ cũng không có ý định dài dòng. Đi thẳng vào vấn đề, đều nghe cho kỹ, cái này Du Quỷ Xích là một kiện thần khí, tất cả mọi người cảm ứng được, nó có thể vì người nắm giữ tăng phúc gấp đôi chân khí, chiến đấu thời điểm còn sẽ có quỷ khí vần quanh, trọng yếu nhất chính là nó có thể không nhìn tu luyện thủy thuộc tính thể thuật. Ông trời ơi, quỷ đảo muốn lên trời sao? Thật hay giả tăng phúc gấp đôi chân khí, nhìn có chút đầu. Thủy thuộc tính thể thuật cũng có thể phá thì phục ngươi, Du Quỷ Xích ta muốn lăn, ta quỷ tệ đều nhiều hơn ngươi, ta muốn là ngươi. Nơi nào có mặt tiếp tục chờ đợi? Sau đó lời của mỹ nữ âm rơi xuống, toàn bộ đấu giá lầu đều là bản tán sôi nổi lên, trong lúc nhất thời đều là cái này Du Quỷ Xích chủ đề. Vân ca, thần khí a, muốn hay không? Triệu Tín hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, muốn là Long Giai Ni có thể nhìn đến, nhất định gõ gõ đầu của hắn. Minh Vương thần khí cũng là nhặt được, chỗ nào cần đập ngươi muốn thì đập, cái này đồ bỏ đi, ta muốn tới làm gì? Lăng Vân chậm rãi nói ra. Triệu Tín cùng Ô Quy lão đầu khỏe miệng giật một cái. Đồ bỏ đi đây chính là thần khí A, Lăng Vân cũng không giải thích, tâm lý hồi tưởng mỹ nữ kia, quỷ đảo chế tạo chẳng lẽ cái kia tử lão quỷ còn sống? Hắn nhưng là nhớ đến rất rõ ràng, cái này quỷ đảo lão quỷ năm đó đuổi hắn mấy cái tinh vực, nhất định phải bái hắn làm thầy. Sau đó Lăng Vân chỉ có thể tùy tiện dạy hắn hai lần, đánh ra hắn đi, nhiều như vậy và năm, hắn thế mà còn chưa có chết. Lăng Vân đại phóng thần thức, rất rõ ràng lão quỷ ngay tại quỷ đảo bên trong, ngay tại Khô Lâu thành bên trong, bất quá ngược lại là nhìn Du Quỷ Xích, khỏe miệng giật một cái, kỹ thuật này thật không phải hắn dạy. Nhìn đến xuất thần Lăng Vân, Thiến Thiến hôn một cái mặt của hắn, hỏi, ba ba, đem ngươi những cái kia đồ bỏ đi cấp Thiến Thiến có được hay không? Bối bối mại thanh mại khí theo, xoáy thật ra, đó là đồ bỏ đi, nhanh lấy ra khụ khụ, những thứ này đồ bỏ đi, ta làm sao có thể có? Lăng Vân nhún nhún vai. Thiến Thiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo Lăng Vân trong ngực xuống tới, lôi kéo Bối bối ở một bên thầm thì. Lăng Vân bọn họ tiếp tục lưu ý phía dưới kêu giá, chỉ thấy trên đài mỹ nữ vướt cau mày cái chán, có Chu Tờ sinh khí hô to, các vị, khắc gác cờ y đấu giá, quỷ vương gia ở chỗ này đây này, danh đầu quả nhiên tốt, vừa nghe đến quỷ vương gia ở chỗ này, cả đám đều không dám lên tiếng tốt, tiếp tục đi, vừa mới ra giá là lầu 2223, bọn họ ra giá tiền là 9.800 quỷ tệ, có ai ra càng cao a, ta ra 10.000, 11.115.112.000 tê đấu giá lầu lần nữa an tĩnh lại. Sau cùng kêu giá chính là lầu 3303. Mọi người lại cùng nhau nhìn về phía cái này phòng, kiện thứ 2 cũng cầm xuống 303 đến cùng là ai a, vừa ra trận cũng là mang theo mặt đỏ cũ. 303 ta vừa mới ngắm trông qua, bên trong cũng là một cái mang theo mặt đỏ cũ nam nhân mang theo mặt nạ, khẳng định có vấn đề. Thôi đi, cần ngươi nói lầu 2 phòng chính đang nghị luận cái này 303 tình huống đâu, lầu 4 có một bao ở giữa thì không chịu nhượng bộ, lập tức mở miệng. 13.000 15.303 người lần nữa kêu giá, nhìn lấy cục thế đây là muốn cùng 303 đòn khiêng lên.